cô ấy là Hương Hoa Sơn Chi. Chương 94, phiên ngoại 15, tập đoàn Thiên Lục luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái. Đóng ngoặc vuông, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu, về vấn đề liên quan đến câu trả lời liệu Thiên Chi có đang chê Tống Kỳ thâm giả hay không, về sau như thế nào, vẫn không tìm ra được đáp án. Nhưng Tống Kỳ thâm nhìn thấy thái độ của cô, thực ra anh cũng có thể đoán ra được một phần nào. Sau khi tin tức này leo lên bảng hot search, quả thực có không ít câu hỏi bỗng nhiên xuất hiện. Thí dụ như bối cảnh của Thiên Chi như thế nào, gia thế ra sao. Suy cho cùng cô vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Chưa kể đến cô còn chính là trụ cột duy nhất sáng lập ra Paper Crane, có thể tạo ra một thương hiệu nước hoa ở độ tuổi này, hơn nữa còn có một cửa hiệu chính đặt tại đại lộ lớn của thành phố Ngân, những điều này khiến cho người ta phải trầm trồ. Đối với việc Tống Kỳ Thâm bất ngờ xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp, sau khi sự kinh ngạc qua đi có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Cư dân mạng số 1, này, có người nào tìm ra được bối cảnh của Thiên Chi không? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 2. Trước đây tôi cũng đã từng thắc mắc chuyện này, hơn nữa cô ấy còn được gả cho một gia đình giàu có, chuyện này là sự thật. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 3. Đúng vậy, mọi người nhìn xem từ sau khi cô ấy kết hôn, đoán chừng kéo về không ít nhân mạch đấy, rõ ràng còn có nhiều ông lớn theo dõi cô ấy như vậy. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 4. Ừ, cô ấy kết hôn khi vẫn còn đang học đại học đúng không? Chẳng phải vì cô ấy xinh đẹp thôi sao? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 5. Cái vị lầu trên nếu nói chỉ xinh đẹp thôi thì cũng không đúng lắm, cô ấy thực sự rất có năng lực, bạn thấy đó, cô ấy còn giành được giải thưởng, lại tự sáng lập ra đoàn đội của riêng mình. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 6. Không phải, lúc trước khi Paper Crane mang vinh quang về cho đất nước, chẳng phải các người vui mừng lắm à? Tại sao chỉ vì tin tức liên quan đến ông xã của cô ấy bị tuồn ra, mọi người lại bắt đầu thay đổi câu chuyện vậy, tôi thực sự có hơi đau lòng đấy. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 7. Căn phòng tân hôn của bọn họ nằm tại Nam Uyển gần bờ biển phía nam của thành phố Ngân, các người có biết chỗ đó không, chính là khu của giới thượng lưu sinh sống, nó còn là một trang viên rộng lớn, tôi có xem buổi phát sóng trực tiếp, quả thực căn phòng trưng bày nước hoa khá khoa trương, nhưng người ta đúng thực là người có tiền đó. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 8, nói đến buổi phát sóng trực tiếp tôi cảm thấy rất nhức nhối, làm thế nào mà cả hai bọn họ lại đến được với nhau nhỉ? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 9. Các người chỉ biết ghen ghét với người ta mà thôi, trong buổi phỏng vấn Gardenia đã nói rất rõ ràng rồi, người ta là thanh mai trúc mã đó, lại lớn lên cùng nhau, chẳng phải cô ấy còn nói về sau Tống Kỳ Thâm đã đi ra nước ngoài du học à? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 10. Này, trải qua sự nhắc nhở của lầu trên, hình như chuyện này không sai. Đóng ngoặc vuông, trên mạng nói rất nhiều chuyện vô căn cứ, thật thật giả giả lẫn lộn. Bởi vì một số tin đồn truyền đi xa, lập tức sẽ có nhiều câu chuyện thật sẽ thoát ra. Thiên Chi xem những câu hỏi trên hot search vài ngày trước, cô không phát hiện ra vấn đề gì cả. Nhưng sau khi cô xem xét kỹ lại, có vẻ như các lời bình luận không còn tốt đẹp như trước đây nữa, và có không ít bình luận phỏng đoán. Thực ra trong số đó không thiếu một ít thủy quân. Thiên Chi nhớ đến việc khi vừa mới ra mắt thương hiệu riêng của mình, cô đã vấp phải một sự phản đối, nhưng sau khi cô giành được giải thưởng ở nước ngoài, chỉ với một lần liền thành danh, còn trở thành cái gai trong góc truyện audio.com, mắt của rất nhiều người. Đối với hành động này, thực ra cô vẫn có thể hiểu rõ động cơ bên trong, tuy nó không thuần túy lắm. Nhưng đoán chừng bên phía Tống Kỳ Thâm cũng đã sớm thực hiện một số hành động để tin tức lắng xuống. Cho nên nói một cách nghiêm túc, việc này căn bản không thể tạo nên một cơn sóng to gió lớn gì. Hơn nữa Thiên Chi cũng không phải là người nổi tiếng, có rất nhiều chuyện bát quái truyền đi truyền lại, mọi chuyện bắt đầu dần dần hạ nhiệt. Khi Thiên Chi nhìn thấy những bình luận này, quả thực cô không muốn lên tiếng giải thích gì cả. Cô từng nói mình và ông xã quen biết nhau từ nhỏ, tuy hai người đã cách xa nhau vài năm, nhưng trên thực tế cũng xem như là một nửa thanh mai trúc mã rồi. Những gì chính miệng cô nói ra có lẽ người khác vẫn sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, còn cảm thấy không đáng tin cậy, cho dù cô có nhấn mạnh việc đó bằng lời nói, nó dường như không mấy hiệu quả. Tổng quan mà nói, nếu trong tương lai cô muốn phát triển thương hiệu của mình trên con đường này, thì cô sẽ hết lần này đến lần khác gặp phải những vấn đề như vậy. Trong trường hợp này, tốt nhất vẫn là nên làm sáng tỏ mọi chuyện ngay bây giờ. Không để mọi người tiếp tục suy nghĩ tinh linh nữa. Nhưng ngay khi Thiên Chi chuẩn bị dùng Weibo chính thức của văn phòng thiết kế, đưa ra một thông báo bác bỏ tin đồn. Đã có người hành động nhanh hơn cả cô, cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Tập đoàn Thiên Lục luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái. Gardenia Paper Crane, đóng ngoặc vuông, dưới bài đăng còn đính kèm một bức ảnh. Đó chính là loại nước hoa bốn mùa kinh điển do văn phòng thiết kế của Thiên Chi điều chế ra, chúng được đặt chỉnh tề trên cái bàn làm việc tựa như trong văn phòng. Hơn nữa trên bức tường còn có logo của tập đoàn Thiên Lục đen trắng rõ ràng, rất dễ khiến người khác chú ý. Với động thái này, cư dân mạng lại được một phen xôi trào. Cư dân mạng số 1, trời, đây là Weibo chính thức của tập đoàn Thiên Lục phải không? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 2, châu bò thật, đáng lẽ phải sớm nghĩ ra Thiên Lục, Thiên Lục, Thiên Chi cũng họ Thiên. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 3, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, một cái rồi lại một cái, bộp bộp như tát vào mặt tôi. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 4, lượng thông tin quá lớn, những người trước đó suy đoán về Thiên Chi nên xem cái này đi. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 5, tôi thực sự cạn lời rồi, Thiên Chi khiến người ta ghen tị thì cũng thôi đi, ba mẹ của cô ấy còn là. Mặc dù tôi đã già, nhưng đối với đại ma vương Thiên Diêm trong truyền thuyết chắc hẳn ai cũng biết, lúc trước ông ta chính là người tình trong mộng của hàng vạn thiếu nữ ở thành phố ngân này tương đương. Cư dân mạng số 6. Ha ha ha ha, hết làn sóng này đến làn sóng khác ập đến, những người tự cho là đúng vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng này còn ăn cơm nổi không ta? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 7, MMP, đây chính là đại tiểu thư của nhà họ Thiên sao? Đóng ngoặc vuông, MMP bằng mụ bán phê, ma mai, phát âm là ma mai pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là D-I-M-E-M-A. Nguồn hủ giới, đóng ngoặc đơn, cư dân mạng số 8, lúc trước trên mạng đã có người nói rõ, mà các người lại không tin, tôi kìm nén muốn chết rồi nè, không có ai biết gì sao, trước đó có người ác ý phỏng đoán lung tung về hai người bọn họ Tống Kỳ Thâm đã vì Thiên Chi chạy đến kinh đại diễn thuyết. Các người tìm không thấy là một chuyện, nhưng khi ấy sự. Góc chuyện audio.com, thật chính là như vậy, đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 9. Cái đám người kia làm sao chịu tin tưởng, bọn họ chỉ biết suy nghĩ của mình là đúng thôi, đau xót đến tận tâm can, làm sao mà nghe lọt tai được. Đóng ngoặc vuông, sau khi tin này đăng lên Weibo, Thiên Chi cảm thấy những bình luận cũng giảm dần. Cô nhanh tay bấm nút like cho bài viết còn thả một icon nụ hôn bên dưới phần bình luận. Đến đây, mọi người đều cho rằng câu chuyện đã kết thúc. Nhưng điều là cho người ta không thể ngờ đến chính là Tống Kỳ Thâm cũng theo sát đăng tin lên. Tập đoàn Tống Thị đi theo nhịp điệu của ba vợ tiếp tục lên tiếng ủng hộ bà xã của mình, chia sẻ bài đăng này lên Weibo kèm theo hashtag Gardenia Paper Crane, sau đó chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên 5.200 người, mỗi người sẽ được tặng một bộ nước hoa bốn mùa. Tập đoàn Thiên Lục luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái. Đóng ngoặc vuông, một giây trước cư dân mạng vẫn còn ở trong Weibo của tập đoàn Thiên Lục, bây giờ bọn họ đều chuyển qua địa điểm mới. Cư dân mạng số 1. Chính chủ đã đến, đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 2, 5.200 phần, hào phóng như vậy sao, tôi đến rồi, tôi nhất định phải giành được một phần. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 3, mẹ ơi, lão đại xin hãy chọn một tên vô danh tiểu tốt như tôi được không? Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 4, khoan đã, trước đó tập đoàn Tống Thị đăng cái tin kia cũng chính là Tống Kỳ Thâm à. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 5. Đủ thuyết phục đó, nhưng mà Tống Tổng ngoài trừ bộ nước hoa này, anh có thể mặc lại cái áo sơ mi màu hồng nhạt kia không, đầu chó. JPG, cư dân mạng số 6, cộng 1 cho lầu trên, đúng đấy, chúng tôi không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn nhìn thấy anh mặc cái áo mà Thiên Chi đã tặng cho anh lúc trước thôi, gãy mũi. JPG, cư dân mạng số 7, tại sao anh ấy lại có thể đáng yêu như vậy, yêu yêu quá đi, tôi cực kỳ muốn ngắm dáng vẻ đó. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 8. Có hơi đau lòng, cái này không chỉ là nhân sinh hơn người, tôi cảm thấy có thể làm cho Tống Nam Thần nói ra bốn chữ bà xã của tôi, Thiên Chi thực sự đã cứu vớt toàn bộ thế giới rồi. Đóng ngoặc vuông, cư dân mạng số 9, vừa nghĩ đến việc mọi người luôn hỏi vì sao Thiên Chi lại kết hôn sớm như vậy, đoán chừng sau lưng có giao dịch ngầm gì đó. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn có loại giao dịch này, với khuôn mặt như thế, tôi lệnh cho anh ngay lập tức thể hiện một màn tú ân ái. Đóng ngoặc vuông, Thiên Chi từng chứng kiến qua dáng vẻ đáng yêu của Tống Kỳ Thâm, thậm chí còn kèm theo cả các bộ dạng khác, cô chợt bật cười. Cho nên bọn họ đã sớm lên kế hoạch từ trước, trên thực tế, nhưng người xung quanh Thiên Chi đều quen biết nhau, nhưng bọn họ căn bản chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau, cũng không hề lên kế hoạch trước chứ đừng nói đến việc thương lượng điều gì. Nhưng chuyện bọn họ thỏa thuận ngầm chính là sau khi sự kiện lên men, dẫn đầu là tập đoàn Thiên Lục, những biến tướng sau đó đều được Thiên Chi làm rõ, đầu tiên là sẽ lộ mặt, cuối cùng tất cả đồng nhất chỉnh tề làm theo. không chỉ có tập đoàn Thiên Lục và Tống Thi đăng tin. Ngay cả một người luôn thích chia sẻ kinh nghiệm du lịch như Cố Oản Oản cũng đăng tin. Lúc này cư dân mạng mới kịp phản ứng, ông xã của Thiên Chi là Tống Kỳ Thâm, như vậy Cố Oản Oản chính là mẹ chồng của cô rồi. Viên kim cương xanh mà Cố Oản Oản tôi vừa mua trông khá đẹp mắt, nếu để Chi Chi nhà chúng tôi đeo nó, nhất định sẽ rất đẹp tương đương. Viên kim cương trong bức hình mà Cố Oản Oản đăng lên, không thể dùng từ trứng bồ câu để miêu tả. Cái này chính xác phải dùng từ trứng đà điểu, góc chuyện audio.com, để miêu tả mới đúng. Cuộc vui trên mạng này còn có không ít người đến tham gia náo nhiệt. Tập đoàn Lâm Thị quen biết với hai bạn nhỏ vô tư ấy, cặp đôi Thanh Mai Trúc Mã, người anh em và em gái của tôi. Mọi người đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ nhé, nhân tiện cũng muốn tổ chức một cuộc bốc thăm trúng thưởng, đối tượng là những người đang theo dõi em gái tôi sẽ chọn ra 100 người, mỗi người 10.000 tệ. Gardenia Paper Crane, đóng ngoặc vuông, tập đoàn Chu Thị vừa chia sẻ cộng một like cho bài viết. Đóng ngoặc vuông, tập đoàn Tiêu Thị chia sẻ cộng một like. Đóng ngoặc vuông, giáo sư Lâm Thanh like, cộng một like. Đóng ngoặc vuông, chỉ trong một ngày, Thiên Chi đã cảm nhận được có rất nhiều người quan tâm đến mình, bọn họ luôn âm thầm ủng hộ cô, cũng có rất nhiều chuyện đã bị trôi vào quên lãng, một lần nữa chúng lại ùa về. Mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó, cô luôn cảm thấy mình thật may mắn. Nhận được nhiều sự ủng hộ mình như vậy, còn gặp được rất nhiều người yêu thương cô như thế. Thiên Chi nhìn người đàn ông họ Tống đang nằm ngay bên cạnh mình, khóe môi hơi cong lên. Cô tiến vào trong lồng ngực anh, thân ái, ngủ ngon, cách chương.